Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1716, dùng thế giới chấn chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1716, dùng thế giới chấn chi. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển nắm chặt trong tay, điều động thánh khí rót đi vào, lập tức chói mắt ngân sắc vầng sáng tỏa ra nắm lấy sách, hướng hư không vẽ một cái. Xôn xao, cường đại không gian lực lượng chấn động, theo thời không bí điển trong tuôn ra, vỡ ra một đạo cao vài trượng không gian liệt phùng, theo Trương Nhược Trần dưới chân, bay thẳng đến trong đó một vị sát thủ thiên vương trước người. Vị kia sát thủ thiên vương trốn tránh không kịp, bị không gian liệt phùng thôn phệ, thân thể bạo liệt thành huyết vụ, biến mất tại hư vô không gian. Cái này một đạo không gian liệt phùng, cũng vỡ ra không gian giam cầm đại trận, lập tức không gian phong tỏa giải trừ. Trương Nhược Trần tiếp tục mượn nhờ thời không bí điển lực lượng, thi triển ra không gian đại na di, thân hình lóe lên, là đến hơn 10 dặm bên ngoài. Tại thiên đình giới, Trương Nhược Trần cũng chỉ có mượn thời không bí điển, mới có thể duy nhất một lần chuyển rời khoảng cách xa như vậy. Làm sao có thể, tại không gian giam cầm trong đại trận, hắn làm sao có thể xé rách không gian. Công tử Diễn cảm thấy khó có thể tin, con mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Trương Nhượng Trần đang chuẩn bị lần nữa thi triển không gian đại na di, đột nhiên một cỗ cường đại vô cùng thánh uy, theo trên không đánh xuống, đúng là chấn áp được hắn toàn thân thánh khí đều hơi hơi động lại thoáng một phát. Thánh uy, theo bốn phương tám hướng đè ép tới, tứ chi như cùng là bị xích sắt trói chặt, cả người không cách nào nhúc nhích. Cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, tựa như lúc trước bị bất tử huyết tộc Trung Doanh Vương một đạo ánh mắt nhìn thẳng đồng dạng, lập tức toàn thân huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch vỡ vụn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, lập tức là dãy giụa thánh uy áp chế. Thanh Tẫn thánh hồn hiện ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu, chứng kiến hắn tại về phía trước bỏ chạy, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, cảm giác được có chút khó tin. Dùng hắn thánh uy, vậy mà trấn không được người này. Trương Nhượng Trần đã trông thấy Thanh Tẫn thánh hồn, trong nội tâm tương đương khiếp sợ. Cái kia là địa ngục quỷ tộc, hay vẫn là đại thánh một đạo phân thân hồn ảnh. Thanh Tẫn thánh hồn đuổi theo, tốc độ nhanh như lưu quang, lập tức duỗi ra một bàn tay, kìm hướng Trương Nhược Trần. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, như cùng là một tòa năm ngón tay đại sơn hướng phía dưới đè xuống, toàn thân tạng phủ đều cũng bị đè ép xuất thể bên ngoài, da đầu giống như là muốn nứt mở. Giờ phút này vận dụng không gian na di đã tới không kịp, Trương Nhược Trần chỉ phải lập tức kích phát ra thời không bí điển lực lượng. Xôn xao, một tầng tầng ngân sắc màn sáng ngưng tụ ra đến, đem thiên địa phân cách thành đa nguyên không gian. Ầm ầm, thanh sắc bàn tay lớn cùng đa nguyên không gian đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, đại địa có chút chấn động thoáng một phát. Chạn, trì hoãn thở ra một hơi, Trương Nhược Trần lập tức điều động thời không bí điển lực lượng, phát động phản kích. Không gian phong bạo. Trương Nhượng Trần đem thời không bí điển trở thành cây quạt, hướng lên không một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rậm rạp chằng chịt không gian liệt phùng hiện ra, hóa thành phong bạo đã bay đi ra ngoài, đem thanh sắc bàn tay lớn trùng kích vỡ vụn, càng là hướng Thanh Tẫn thánh hồn bay đi. Cái gì bảo vật, thật không ngờ lợi hại. Thanh Tẫn chưa bao giờ nghĩ tới, chính là một cái bốn bước thánh vương, con sâu cái kiến một loại nhân vật, rõ ràng có như thế thực lực. Đối mặt không gian phong bạo, mặc dù là hắn, cũng không khỏi không lựa chọn tránh lui, không dám chọi cứng. Trương Nhượng Trần không có ham chiến, lập tức thúc giục thời không bí điển, chuẩn bị vận dụng không gian đại na di đào tẩu. Đi không hết, công tử Diễn thanh âm vang lên. Công tử Diễn đánh ra một căn óng ánh sáng long lanh sừng nhọn, uyển như thủy tinh tạo hình mà thành, có rậm rạp chẳng chịt không gian minh văn tại sừng nhọn bên trong đan vào. Đó là không gian bảo vật, hỗn loạn tinh giác. Hỗn loạn tinh giác những nơi đi qua, không gian lập tức kịch liệt chấn động, phảng phất là long trời lở đất. Hắn muốn dùng loại thủ đoạn này, áp chế Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần thi triển không xuất ra không gian đại na di. Nhưng là, công tử Diễn lại đánh giá thấp thời không bí điển lực lượng. Theo Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lực lượng dẫn động đi ra, toàn bộ không gian, thời gian dần trôi qua, trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Mặc dù là hỗn loạn tinh giác, đều giống như cũng bị định trụ. Trong tay hắn cái kia bản ngân sắc sách rốt cuộc là cái gì bảo vật? Công tử Diễn không thể tin được, dùng tu vi của hắn cùng không gian tạo nghệ, còn áp chế không nổi một cái Trương Nhược Trần. Vô ảnh tiên tử lấy ra một miếng tinh hồng sắc hạt châu, nắm tại lòng bàn tay, nhẹ thì thầm. Trấn, một đạo cường đại tinh thần lực theo trong hạt châu bay ra, trùng kích đã đến Trương Nhược Trần trên người. Ầm ầm. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, một đạo thiên lôi trong đầu bộ nổ vang, lập tức toàn bộ đầu lâu đau đến giống như là muốn bạo liệt, trước mắt một mảnh hỗn hắc, trong cơ thể thánh khí hỗn loạn, như muốn hồn phi phách tán. Tinh thần lực, công kích, thời không bí điển rơi xuống trên mặt đất. Trương Nhược Trần hai tay ôm đầu, cố gắng không có làm cho chính mình ngã xuống. Lọt vào tam đại cường giả liên thủ công kích, đúng là vẫn còn ngăn không được. Đặc biệt là vô ảnh tiên tử tinh thần lực công kích, khó lòng phòng bị, Trương Nhược Trần toàn thân kinh mạch đều lồi đi ra, thống khổ tới cực điểm. Nhân cơ hội này, Thanh Tẫn Thánh Hồn, cưỡng ép nhảy vào tiến Trương Nhược Trần mi tâm. Đi vào Trương Nhược Trần khí hải, chứng kiến bốn miếng thánh nguyên cùng cuồn cuộn chảy xuôi thông thiên hà, Thanh Tẫn kích động không thôi. Thánh hồn chia ra làm bốn, thật sự là không đơn giản. Hơn nữa, tu luyện ra quy tắc lại là hóa thành một nhánh sông, kể từ đó, cái này cỗ thân thể tiềm lực cũng tựu vô cùng vô tận, không sẽ phải chịu hạn chế. Tốt, rất tốt, Thanh Tẫn Thánh Hồn, bay đến thông thiên hà trên không, bắt đầu luyện hóa bốn miếng thánh nguyên bên trong bốn đạo thánh hồn. Chỉ có điều, Thanh Tẫn cũng không biết là, Trương Nhược Trần Thánh Hồn nhưng thật ra là chia ra làm sáu, mặt khác hai đạo thánh hồn phân biệt sáp nhập vào thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, hắn căn bản nhìn không tới. Trương Nhượng Trần tinh thần ý chí cường đại, rất nhanh tự khôi phục một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, vô ảnh tiên tử tinh thần lực công kích nhưng lại liên tục không ngừng trùng kích tới, khiến cho Trương Nhượng Trần chỉ có thể toàn lực ứng phó cùng nàng đối kháng, không cách nào điều động đừng tinh thần lực tiến vào khí hải ngăn cản Thanh Tẫn. Bọn họ là muốn đoạt xá thân thể của ta, khí hải bên trong đạo kia thánh hồn rốt cuộc là ai, khí tức quá cường đại, sẽ không thật là một vị đã mất đi thân thể đại thánh A, Trương Nhược Trần tương đương lo lắng, ý thức được hôm nay hiểm cảnh, rất có thể sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Theo ngoại giới trùng kích tới tinh thần lực công kích tựa như từng đạo thiên lôi, Trương Nhược Trần vừa mới khôi phục lại, ngưng tụ ra đi một tí tinh thần lực, sẽ thiên lôi đánh sơ xác. Đối phương là muốn lợi dụng loại phương thức này, áp chế Trương Nhược Trần tinh thần ý chí, do đó Thanh Tẫn có thể càng thêm dễ dàng đưa hắn đoạt xá. Tương đương ác độc, nếu là tinh thần ý chí không đủ cường đại sinh linh, tại lọt vào lần thứ nhất tinh thần lực công kích thời điểm, rất có thể cũng đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng vẫn đều tại cắn răng trèo chống, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Một khi mất đi ý thức tựu thật sự đã xong. Oanh, oanh. Mỗi lọt vào một lần tinh thần lực công kích, thống khổ sẽ tăng lên. Liên tiếp phát động ra 5 lần tinh thần lực công kích, vô ảnh tiên tử giật mình phát hiện, Trương Nhược Trần vậy mà như trước không có ngã xuống, vẫn còn trèo chống, ý đồ muốn phản kháng. Làm sao có thể, mặc dù là 9 bộ thánh vương, lọt vào 5 lần tinh thần lực công kích, cũng nên ngã xuống. Vô ảnh tiên tử tiếp tục công kích đi qua, lần thứ 6, lần thứ 7. Đợi đến lúc 10 lần công kích về sau, Trương Nhược Trần đầu đầy tóc dài đều xõa xuống, trong miệng phát ra từng đạo tiếng thét dài. Thương Tử Hành thật sâu nhíu mày, nói, tinh thần lực bị đánh tan 10 lần, coi như là đại thánh, cũng không chịu nổi loại trình độ này bị thương a, vô ảnh tiên tử nói. Thanh Tẫn gặp phiền toái, Trương Nhược Trần thánh hồn phản kháng được tương đương kịch liệt, rất khó đoạt xá. Xem ra thật là cần, triệt để đánh tan Trương Nhược Trần tinh thần, làm cho hắn mất đi ý thức mới được. Lần thứ 11. Đệ thập nhị lần, ngay tại Trương Nhược Trần tinh thần lực bị đánh tan thứ 27 lần đích thời điểm, đúng là đã xảy ra thăng hoa, giải khai bình cảnh, tinh thần lực cường độ đạt tới 57 giai. Tinh thần lực rất nhanh ngưng tụ, Trương Nhược Trần khôi phục một ít ý thức về sau, lập tức lấy ra một miếng màu trắng phù lục, hướng vô ảnh tiên tử chỗ phương hướng đánh nữa đi ra ngoài. Cái kia trương màu trắng phù lục là do thánh ngọc luyện chế mà thành, mỏng như trang giấy. Lúc trước, thiên tinh thiên nữ dùng cái này cái phù lục làm như át chủ bài, muốn phá vỡ thời không bí điển giam cầm, nhưng là nàng còn không có dẫn động phù lục, đã bị Trương Nhược Trần cướp đi. Có thể làm như thiên tinh thiên nữ át chủ bài bảo vật tuyệt đối không phải là phàm vật. Quả nhiên, phù lục bay ra ngoài về sau, vô ảnh tiên tử cùng thương tử hành bọn người, đều là biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về sau rút lui. Thiên tinh văn minh diệt tinh thánh phù, Trương Nhược Trần làm sao có thể khiến cho đến loại này cấp bậc bảo vật. Tấn Nha sắc mặt có chút tái nhợt. Cái gọi là diệt tinh thánh phù, một khi dẫn động, là có thể phá hủy một khỏa tinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, về phía trước đánh nữa đi ra ngoài. Thương tử hành lòng bàn tay, hiện ra một tòa năm màu công đức bia. Năm màu công đức bia, chính là thu thập hàng tỷ sinh linh công đức chi lực ngưng tụ mà thành, hóa thành một tòa năm màu sắc núi đá, cùng diệt tinh thánh phù đã xảy ra va chạm. Ầm ầm. Phù lục bạo liệt mà khai, bay ra hàng tỷ đạo quang bó. Chói mắt bạch quang, bay về phía tứ phương, mỗi một đạo chùm tia sáng đều có xuyên thấu đại địa cùng bầu trời lực lượng, mặc dù bị năm màu công đức bia chặn hơn phân nửa lực lượng, nhưng như cũ không ngừng đem thương tử hành cùng vô ảnh tiên tử bọn người phòng ngự thủ đoạn đục lỗ, đem vạn văn thánh khí đều nổ nát 17 kiện. Xùy, một đạo chùm tia sáng, theo thương tử hành phần cổ biên giới bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Phốc phốc. Ba đạo chùm tia sáng đồng thời kích tại Tấn Nha trên người, lưu lại ba cái chén rượu lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Mặt khác mấy người, cũng đều không có hoàn toàn tránh đi diệt tinh thánh phù lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít thụ đi một tí thương. Bất quá, bọn hắn đã lui được đầy đủ xa, ngược lại là đều bị thương không trọng. Trương Nhượng Trần vận dụng không gian đại na di, sớm đã chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài, lại có thời không bí điển bảo hộ, bởi vậy diệt tinh thánh phù không có thương tổn đến hắn. Trong đầu, lại truyền tới một cỗ kịch liệt đau nhức. Thanh Tẫn thánh hồn, như trước vẫn còn luyện hóa Trương Nhược Trần bốn đạo thánh hồn, làm cho Trương Nhược Trần thống khổ không thôi. Muốn đoạt xá ta Trương Nhược Trần, là muốn trả giá thật nhiều. Thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng bên trong hai đạo thánh hồn cũng không có bị áp chế, vì vậy, Trương Nhược Trần dựa vào cái này hai đạo thánh hồn, hướng Thanh Tẫn phát động công kích. Xếp bằng ở thông thiên hà trên không Thanh Tẫn, thoáng cảm giác được ngoài ý muốn. Lại vẫn có hai đạo thánh hồn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, ngươi thánh hồn cường độ cùng bổn tọa so với quá yếu, lật không nổi cái gì sóng cồn. Vậy sao? Trương Nhượng Trần trầm giọng nói. Khí hải ở bên trong, kịch liệt chấn động lên. Một tòa to lớn tới cực điểm đại thế giới, lăng không hiện ra đến, tựa như một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục, xuất hiện đến Thanh Tẫn đỉnh đầu. Đó là càn khôn giới. Càn khôn giới chỉ là bị phong ấn, bên trong sinh linh không cách nào đi vào thiên đình giới, Trương Nhược Trần cũng vào không được, nhưng là, nó nhưng như cũ tại Trương Nhược Trần khí trong nước. Trong cơ thể của ngươi, thậm chí có một tòa đại thế giới. Mặc dù Thanh Tẫn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng đều cả kinh tột đỉnh. Trương Nhượng Trần lửa giận ngút trời, nói. Ngươi nói ta lật không nổi cái gì sóng cồn, hiện tại, ta dùng một tòa đại thế giới đến chấn áp ngươi, nhìn ngươi có thể lật lên cái gì sóng cồn. Càn khôn giới đã chấn áp xuống dưới, đặt ở Thanh Tẫn trên người. Mặc dù hắn chỉ là một đạo thánh hồn, cũng đều trốn không thoát đại thế giới. Thế, chấn trụ hắn. Cách chương.